Tối cường vô thượng tông. Chương 4, vô thượng tông môn hôm nay thu đồ đệ. Góc truyện audio.com. Oanh, khi Lâm Mặc chém ra một kiếm này, linh khí hùng hậu cùng tu vi tiên thiên đỉnh phong trực tiếp bao quanh thân thể hắn. Nhất thời, một kiếm này chém ra, dường như quấy nhiễu mưa gió, khiến thiên địa đều chuyển sắc, chỉ thấy trong đôi mắt tất cả mọi người chợt lóe lên một đạo quang mang. Giống như kiếm ý phóng lên tận trời, lại như vạn kiếm cùng phát động. Một kiếm này trực tiếp hiện ra trước ánh mắt mọi người, toàn bộ vô ý thức đều nhìn chăm chăm. Một giây sau, ầm ầm, tại vị trí trung tâm quảng trường thu đồ đệ, một bia đá lớn vang lên tiếng đứt đoạn. Lâm Mặc trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó một kiếm chặt đứt tấm bia đá này. Tê, làm sao có thể, trong nháy mắt không ít người thấy cảnh này đều không khỏi ngạc nhiên lên. Bia đá lớn như vậy, Lâm Mặc hắn làm sao có thể chạm một kiếm chặt đứt nó, nói đùa a, Lâm Mặc hắn lúc nào có thực lực này. Mà lúc này đây, khi Lâm Mặc xuất ra một kiếm chặt đứt bia đá, trên mặt hắn lại là phong khinh vân đạm. Chỉ thấy hắn bày làm ra bộ dáng cao nhân thế ngoại, âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường, quát lạnh nói. Vô thượng tông môn hôm nay thu đồ đệ, nhưng chỉ thu một người, thời gian có hạn một nén nhang. Hoa, lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ quảng trường thu đồ đệ sôi trào lên. Từng tên đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, chỉ thu một người, còn hạn định thời gian chỉ một nén nhang. Cái này là nói đùa à, Lâm Mặc hắn điên rồi phải không, dám nói ra lời như vậy. Đúng đấy, ai lại sẽ đi báo danh gia nhập tông môn hắn à, hắn thật điên rồi phải không? Hắn làm sao có gan nói ra lời như vậy? Nhất thời, một mảnh sân đều ồn ào. Không ít người trẻ tuổi đều nhìn Lâm Mặc bằng sắc mặt cổ quái, khó có thể tin. Vô thượng tông môn sớm đã xuống dốc. Bây giờ, người ta muốn báo danh cũng chỉ có báo đến 8 đại tông môn, mẹ nó còn ai sẽ đến vô thượng tông môn báo danh a? Cho dù Lâm Mặc vừa mới gây lên động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn không ít ánh mắt nhưng mọi người vẫn sẽ như cũ không lựa chọn vô thượng tông môn a. Nhưng bây giờ thì sao? Tên Lâm Mặc này thế mà lại phát ngôn bừa bãi, mẹ nó, hắn còn đề cao tiêu chuẩn chiêu thu đồ đệ của vô thượng tông môn, nói đùa sao? Không có ai đi báo danh, người còn đề cao tiêu chuẩn thu đồ đệ, người có bệnh vặt à, những người này dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Lâm Mặc. Thế nhưng Lâm Mặc lại là một mặt thong dong, phong khinh vân đạm. Tâm tư của hắn, đám người này há lại có thể lý giải, đồng thời khiến cho Lâm Mặc kinh hỉ, khi hắn vừa xuất một kiếm chặt đứt bia đá, vậy mà trong đầu hắn xuất hiện âm thanh nhẹ nhàng của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ ngộ nhập kiếm đạo thành công lĩnh ngộ một. Pháp tắc kiếm đạo, Lâm Mặc vui vẻ, hắn chỉ tùy tùy tiện tiện thi triển ra một kiếm mà thôi, thế mà mẹ nó lại lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngọa tào, quá cường đại đi, không hổ là thiên sinh đạo thể, trời sinh liền thân cận với 3000 đại đạo, cơ hồ thật sự là tùy thời tùy chỗ cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo. Lâm Mặc nội tâm cảm thán, hiện tại hắn đã có thiên sinh đạo thể, mà thể chất này quả thực kiếm lời. Mà vào lúc này, phía trên quảng trường thu đồ đệ cũng không tính quá bình tĩnh. Riêng người của 8 đại tông môn, khi nhìn đến Lâm Mặc thì cực độ khó chịu. Dù sao, đây vốn là thời điểm mọi tông thu đồ đệ, mọi người đều đang rất tốt an tĩnh thu nhận đồ đệ. Góc truyện audio.com, kết quả Lâm Mặc đâu? Hắn làm ra thanh thế đột phá to lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một kiếm hắn chém ra chặt đứt bia đá, lại hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hắn đề cao tiêu chuẩn thu đồ đệ, vẫn là hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cái này mẹ nó, cái này cũng không phải một mình Lâm Mặc hắn chiêu thu đồ đệ, làm sao lực chú ý đều đặt ở chỗ Lâm Mặc, tất cả mọi người đều bị Lâm Mặc hấp dẫn, tông môn khác có thể vui lòng. Hừ, lúc này, một vị trưởng lão Thiên Ma tông nhịn không được kêu lên. Hắn lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường nói. Xem ra Lâm tông chủ vừa mới đột phá, có phải ngứa tay hay không, đã như vậy, làm gì cầm bia đá luyện tay, lão phu đến bồi ngươi giao thủ như thế nào? Oanh, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều ồn ào lên. Ninh trưởng lão, là Ninh trưởng lão, Thiên Ma tông nội môn trưởng lão, Ninh trưởng lão. Có người từng nói hắn chính là tam đại trưởng lão đứng đầu của Thiên Ma tông a, khủng bố như vậy. Lại có trò vui để xem rồi. Trong nháy mắt toàn sân đều sôi trào lên, từng tên toàn bộ đều là bộ dáng như đang xem kịch vui. Mà trưởng lão Thiên Ma tông, Ninh trưởng lão càng hừ lạnh mà đứng lên, toàn thân trên dưới trực tiếp tỏa ra khí thế tiên thiên, cực kỳ khủng bố. Hắn từng bước một hướng về phía Lâm Mặc đi đến, thế mà, bọn họ vẫn chưa chú ý tới, Lâm Mặc bên miệng vòng lên một nụ cười quỷ dị kia. Con cá, mắc câu, Lâm Mặc lầm bầm, cách chương.